Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 570, một tiếng hót lên làm kinh người. 2. Bởi thời gian quan hệ, Dương Lão viết ly tao chỉ là đoạn tích, đến lúc cuối cùng một bút hạ xuống lúc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hàng trước hết thảy khách quý cũng đều đứng dậy vỗ tay. Cái khác hiệp hội thành viên cũng đều là đứng dậy vỗ tay. Được, chữ tốt, Dương Lão thư pháp trình độ càng ngày càng cao. Ai, vốn là mới vừa rồi còn có lòng lên đài tham dự một hồi. Hiện tại ta nhưng là không dám đi. Cũng không thể nói như vậy. Ta dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Trùng ở tham dự mà. Lại nói đây là giao lưu hội. Lại không phải đơn thuần thi đấu. Chỉ cần mình có thể có được tăng cao. Thành tích không cần thiết nhìn ra nặng như vậy. Ha ha, cũng đúng. Một hồi lên đài để các vị lão sư lời bình một hồi chính mình tác phẩm. Có thể biết mình không đủ cũng đã không uổng chuyến này. Hứa Hữu Hạo cười nói. Nhìn lão Dương thư pháp. Chúng ta sẽ đều có chút thật không tiện lên sân khấu. Mạnh Tử Đào biết Hứa Hữu Hạo nói như vậy. Cũng không phải khiêm tốn. Ở thư pháp ý cảnh phương diện, Hứa Hữu Hạo xác thực phải kém trên Dương lão một bậc. Nhưng người muốn nói nhất định sẽ thua vậy cũng không hẳn vậy. Dù sao người trạng thái có tốt có xấu, nói không chắc Hứa Hữu Hạo liền vượt xa người thường phát huy. Nhậm Khả Hân cười nói, ông ngoại, người không phải là người tính cách a, sao có thể vừa bắt đầu liền chịu thua. Hứa Hữu Hạo cười ha ha nói, người liền không hiểu, ta cái này gọi là lùi một bước để tiến hai bước. Lại nói, ngày hôm nay nhân vật chính là Tiểu Mạnh, ta ở phía sau cờ tung bay trợ uy là được. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Lão gia ngài có thể đừng nói như vậy, trong lòng ta rất kinh hoàng. Hứa Hữu Hạo cười nói, khà khà, người khác nghĩ như thế nào ta cũng mặc kệ. Nhưng ta cho rằng ngày hôm nay người thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chính khi bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, hai vị người chủ trì lần lượt đi tới Dương lão bên người. Phùng Lệ Tuyết cười giới thiệu, người thứ nhất lên sân khấu Dương lão nói vậy mọi người đều rất quen thuộc. Làm trong nước nổi danh thư pháp gia hắn, tác phẩm nhiều lần ở các buổi đấu giá lớn trên đánh ra giá cao. Ngày hôm nay lão nhân ra người này tấm ly tao trước sau như một biểu hiện ra phi thường cao. Trình độ, có thể nói là điểm hoa phi động, đường nét yêu mỹ, ý vị thiên thành, làm người say mê. Dương lão khiêm tốn địa cười nói, quá khen, dưới cái nhìn của ta, ta tự còn có tiến bộ rất lớn không gian. Châm ngôn nói được lắm, sống đến già học đến già, hy vọng chư vị đồng đạo có thể cho ta lời bình một. 2. Mạnh Thành cười nói, Dương lão thực sự quá khiêm tốn, có điều, làm ngày hôm nay phân đoạn một trong, kính xin các vị khách quý lời bình Dương lão tác phẩm. Nói đến đây, hắn hướng về khách quý tịch nhìn một chút, lúc này sẽ không có xem vừa bắt đầu như vậy, có điều nửa ngày, liền thấy một vị lão nhân đứng lên, ta đi tới lải nhải một chút đi, mọi người đều biết. Dương lão thư pháp học tự cuối thời Minh nổi danh thư pháp gia Phó Sơn. Phó Sơn ở thư pháp nghệ thuật trên chủ trương Ninh triết vô xảo, Ninh xấu vô mị, Ninh rời ra vô nhẹ hoạt, Ninh thẳng thắn vô sắp xếp. Mà Dương lão thư pháp liền đạt đến này 4 điểm, hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Cụ thể đến đó quyển sách pháp, có thể nói là tung giật kỳ đãng cổ kính khỏe mạnh. Tự cùng tự không liên kết thuộc. Kết tự y chính giao nhau, nhưng bút ý liên kết không ngừng, xem tới có một loại quyết chí tiến lên, tin thẳng tắp thư khí thế, là một loại đại xảo nhược triết, kín đáo không lộ ra cảnh giới. Chấm ngoặc kép, lão nhân đầu tiên là một trận hòa tán dương, nhưng cũng nói rồi thư pháp bên trong một ít khuyết điểm, cũng xác thực trong lời có ý sâu xa. Sau đó, người chủ trì lại để cho hai vị khán giả điểm hai vị khách quý làm lời bình. Mọi người đều nghe được say sưa ngon lành. Phùng Lệ Tuyết nói rằng, được, trải qua ba vị lão sư lời bình, tin tưởng mọi người trong lòng đối với Dương lão tác phẩm cũng có phán đoán. Phía dưới có xin mọi người bỏ phiếu. Dương lão, ngài còn có cái gì muốn nói sao? Dương lão cười nói, dù sao ta là cái thứ nhất lên sân khấu. Nói thật trong lòng còn có chút tiểu căng thẳng. Đại gia cũng đừng để cho ta lót đáy a. Yêu thích ta tác phẩm bằng hữu có thể nhớ tới muốn đầu điểm cao nha. Đại gia mỉm cười nở nụ cười. Tất cả đều lấy ra bỏ phiếu khí. Theo, để ý nghĩ trong lòng. Cho Dương lão đầu một vé. Cuối cùng tổng điểm lẫn nhau. Lại có 341 phân. Phải biết tổng điểm mới 351 phân mà thôi. Dương lão điểm không thể nghi ngờ là điểm cao. Biết được kết quả này, Dương lão cũng hết sức cao hứng. Hướng về đại gia chắp tay biểu thị lòng biết ơn. Hoắc, không nghĩ tới Dương lão lại đạt được 341 phân. Ta trước kia còn tưởng rằng, như thế cao nhân điểm muốn đến cuối cùng mới xuất hiện đây. Mạnh Thành vẻ mặt tuy rằng khuếch đại một chút, có điều trong nội tâm cũng xác thực rất kinh ngạc. Tại sao? Này không phải thứ tốt thường thường ở lại cuối cùng mà. Không nghĩ tới Dương lão vừa bắt đầu liền cho đại gia đến rồi cái dọa mã uy a. Dương lão ở dưới đài cầm microphone cười nói, ta thuộc mã, ý của ngươi là nói chính ta dọa chính mình a, ha ha. Đại gia lần lượt đều nở nụ cười. Mạnh Thành cười cười nói, Dương lão thư pháp trình độ cao, người cũng hài hước, theo ta thấy hắn tác phẩm rất có thể vấn đỉnh quán quân. Phùng Lệ Tuyết phối hợp nói, tuy rằng ta cũng cho rằng Dương lão tác phẩm rất tuyệt, nhưng hiện tại vừa mới bắt đầu, ngươi liền khẳng định như vậy. Đúng, ta cho rằng độ khả thi rất lớn. Nếu ngươi nói như vậy, nếu không chúng ta đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Nếu như ta đánh cuộc, cũng chính là Dương lão cuối cùng thu được quán quân. Vậy hôm nay tất cả mọi người tại chỗ cơm tối ta bao. Nếu như ta thắng, vậy thì do ngươi đến. Đoàn người nói tốt không tốt? Được, chuyện tốt như thế đại gia nào có không gọi tốt đẹp. Mạnh Thành cười nói, người này cuộc đánh cá nhưng là có chút lớn nha. Có điều vì không muốn để cho mọi người thất vọng, cái này đánh cực ta đánh. Đại gia cũng đều kêu một tiếng được. Có điều đừng xem cái này đánh cực mặt ngoài có chút chịu thiệt, thực tế bắt người tay ngắn, ăn thịt người nương tay. Coi như đòi hỏi mấy bức thư pháp tác phẩm, cũng đều kiếm về. Có điều tin tưởng hai người cũng sẽ không như thế nông cạn. Thép tốt muốn dùng đến lưỡi dao trên. Bởi vì đánh cược, không khí của hiện trường cũng sống dược không ít. Lập tức liền có khách quý lên đài biểu diễn thư pháp của chính mình. Vị này chính là vừa nãy người thứ nhất lời bình Dương lão thư pháp lão nhân. Họ Chư, hắn viết một tay hành thư khiến người ta gọi là Chư lão, dùng hành thư viết Tô Thức Trần ngoại đình, dùng trong bút chách đều phát triển, nặng nhẹ tương sinh, bút họa khô nhuận đậm nhạt, độ lớn chu vi, không không lên voi xuống chó mà lại cấp độ phong phú. Đem thư pháp hứng thú biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, tương tự cũng để mọi người nhìn mà than thở. Người thứ ba lên đài tuy rằng cũng là một vị khách quý, có điều là đài truyền hình đơn vị liên quan. Thư pháp của hắn trình độ mặc dù so với người bình thường mạnh, nhưng cũng là không có cách nào cùng Dương lão cùng Chư lão đem so sánh. Theo thời gian trôi đi, giao lưu hội đều đâu vào đấy cử hành. Khách quý cùng khán giả đều từng cái lục tục lên đài. Thế nào cũng phải tới nói các khách quý thư pháp trình độ đều khá cao. Khán giả đại thể chỉ là thư pháp người đam mê. Trình độ thì có chút chênh lệch không đồng đều. Mà những này lên đài người cũng đều là đối với mình có chút tự tin. Nói tóm lại so với người bình thường vẫn là có thể. Bởi đều là hiện trường biểu diễn thư pháp. Tiếp theo còn muốn xin mời khách quý lời bình. Bởi vậy vẫn tương đối chiếm thời gian. Đợi được buổi trưa còn chưa từng có giữa. Dân dĩ thực vi thiên. Hơn nữa khách quý bên trong lão nhân tương đối nhiều. Tinh lực có hạn. Liền mọi người trước tiên ăn cơm, lại nghỉ ngơi đến một điểm mới tiếp tục. Mạnh Tử Đào tuy rằng không có ở buổi sáng biểu diễn thư pháp, có điều ở cùng các tiền bối giao lưu trong quá trình trong lời có ý sâu xa. Hơn nữa hắn lại là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Bởi vậy cũng không có bị xem nhẹ. Buổi chiều sắp tới một điểm thời điểm, công nhân viên thông báo đại gia vào sân. Mạnh Tử Đào đi ra phòng ăn thời điểm, lại phát hiện vừa đi phòng rửa tay Nhậm Khả Hân vẫn chưa về. Hứa Hữu Hạo có chút kỳ quái. Khả Hân làm sao còn chưa có trở lại? Nàng thật giống đi tới có một hồi lâu chứ? Mạnh Tử Đào nói, nếu không ta đi nhìn một chút. Không cần, lại không phải là trẻ con. Trên phòng rửa tay còn có thể làm mất đi không được. Nói đến đây, Hứa Hữu Hạo nhìn thấy cách đó không xa chính đang đi tới Nhậm Khả Hân. Cười nói, ngươi xem, này không phải đã tới sao? Nhậm Khả Hân đi tới, trên mặt mang theo áy náy nói, cái bụng đột nhiên có chút không thoải mái, để cho các ngươi đợi lâu. Hứa Hữu Hạo thân thiết hỏi, hiện tại thế nào rồi? Nhậm Khả Hân cười nói, đã không có chuyện gì rồi, chúng ta vào đi thôi. Hứa Hữu Hạo gật gật đầu, hướng về tiệc rượu phòng khách đi đến. Hân tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Mạnh Tử Đào bắt được cái cơ hội nhỏ giọng hỏi một câu. Hắn ánh mắt rất tốt, nhìn ra được Nhậm Khả Hân trước nên đã khóc, con người đều còn có chút ửng hồng. Hắn phỏng chừng Nhậm Khả Hân sở dĩ về tới chậm, cũng là bởi vì khôi phục một chút, không muốn để cho Hứa Hữu Hạo lo lắng. Thật sự không có chuyện gì. Nhậm Khả Hân hướng về Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Là không phải là bởi vì Viên Kính Đức quan hệ? Mạnh Tử Đào hỏi, thấy Nhậm Khả Hân trầm mặc lại. Mạnh Tử Đào biết mình đoán đúng. Trong lòng đối với Viên Kính Đức cảm thấy càng thêm không được. Đều ly hôn nhiều năm như vậy, một đại nam nhân vẫn như thế không tha thứ. Lòng dạ quả thực nhỏ hẹp tới cực điểm. Liền, Mạnh Tử Đào hướng về Viên Kính Đức vị trí có vị trí nhìn sang. Viên Kính Đức vừa vặn cũng ở chú ý Nhậm Khả Hân bọn họ. Ánh mắt còn có chút âm lãnh, thấy Mạnh Tử Đào báo lấy cười gằn, bụng hắn bên trong lửa giận bắt đầu tăng tăng địa hướng về trên mạo. Nếu không là trường hợp không đúng, hắn cần phải lấy một ít hành động không thể. Giao lưu hội tiếp theo cử hành, làm gặp trình gần như quá nữa thời điểm. Người chủ trì Mạnh Thành cầm một phần tên chỉ nói, rất cảm tạ các vị lão sư sáng tác tác phẩm. Ngày hôm nay không thể nghi ngờ là một hồi làm người cực kỳ hưởng thụ thị giác thịnh yến. Mỗi một bức thư pháp tác phẩm đều làm ta lòng sinh khâm phục. Tiếp đó, ta trước tiên niệm một hồi hiện tại xếp hạng. Quả nhiên, hiện tại đạt được nhiều nhất. Xếp hạng đệ nhất vẫn là Dương Lão tác phẩm. Nếu như chiếu hiện tại xu thế, xem ra hầu bao của ta là không cần gầy thân. Tiếng cười vang lên, Mạnh Thành tiếp tục ghi nhớ xếp hạng. Người thứ hai là Chư Lão, người thứ ba là trung niên thư pháp gia Ngô Vệ nhà Hành Giai tác phẩm. Hắn khá là đáng tiếc, mấy chữ cuối cùng không có xử lý tốt, nếu không, hắn coi như đến không được Dương Lão như vậy điểm cao, cũng có thể xếp tới thứ hai. Rất nhanh, Mạnh Thành đọc xong tạm thời 10 người đứng đầu, trên căn bản hiện tại xếp hạng thứ 10, đều có thể thu được mọi người tán thành. Cũng không có ra ngoài ý của mọi người liệu. Mặt khác, cũng không có khán giả có thể bước lên tiến vào 10 người đứng đầu. Thành tích tốt nhất cũng là có 21 tên. Điều này cũng làm cho đại gia nhận rõ thư pháp thật yêu người cùng nhân sĩ chuyên nghiệp trong lúc. Đó trình độ chênh lệch. Tử Đào, người lúc nào lên đài? Nhậm Khả Hân hỏi, Hứa Lão còn chưa lên đài. Ta có thể không vội vã. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực nói thực sự, hắn đến hiện tại vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không phải hết cách rồi, hắn đều không muốn ở hiện tại trường hợp này làm náo động. Có điều nếu đến nơi này, hơn nữa còn là khách quý một trong, hắn không lên sàn liền không còn gì để nói. Được, nếu ngươi nói như vậy, lão già kia ta không lên sàn đều thật không tiện. Hứa Hữu Hạo cười cợt, vừa vặn vào lúc này. Trước một vị tác phẩm lời bình được rồi. Hắn đứng dậy chào hỏi liền đi lên đài. Hứa Hữu Hạo tinh thông chính là thể chữ khải. Nhưng hắn ngày hôm nay không có tác dụng hắn am hiểu. Mà là dùng chữ thảo viết triều đại nhà Đường thi nhân rít dụ Trường An thu đêm. Có điều Hứa Hữu Hạo dùng cũng không phải đơn thuần chữ thảo. Mà là hành thảo. Chủ yếu là hắn nghiên cứu Phó Sơn cùng Vương Đạc chữ thảo học được. Phó Sơn cùng Vương Đạc chữ thảo đều là từ Trương Chi cùng hai vương đi ra. Bọn họ tồn thế tập viết chữ tác phẩm hầu như tất cả đều là chữ thảo. Nhưng ở thực tế sáng tác bên trong hai người bọn họ hầu như đều chọn dùng hành thảo hóa. Chính là dùng chữ thảo bút pháp viết hành thư. Nguyên nhân chủ yếu là Minh Thanh showroom cao to, thước bức lớn, bút họa giản lược chữ thảo kết cấu không bằng bút họa nhiều hành dai kết cấu thị giác lực sung, kích cường. Thứ hai, Phó Sơn am hiểu dùng tình sáng tác, Vương Đạc am hiểu dùng bút, vì lẽ đó Vương Đạc nhiều ngừng ngắt bẻ gãy bút, Phó Sơn nhiều chuyển đề tròn bút lượn lờ. Hứa Hữu Hạo hiện tại chữ thảo chính là hòa vào Phó Vương thư pha điểm. Hắn mục đích cuối cùng là muốn phải có thể đem hai vị thư pháp ra đặc điểm thông hiểu đạo lý. Có điều, hiện tại Hứa Hữu Hạo còn ở cất bước giai đoạn. Tuy rằng lấy hắn thư pháp trình độ, đối với khán giả tới nói còn có thể làm được vui tai vui mắt. Nhưng ở Mạnh Tử Đào trong mắt thì có như vậy một điểm vấn đề. Chớ nói chi là có thể đạt đến Hứa Hữu Hạo thể chữ khải tác phẩm độ cao. Đương nhiên, Hứa Hữu Hạo cũng biết vấn đề của chính mình. Có điều đối với hắn mà nói, thứ tự chỉ là phụ. Chủ yếu nhất có thể thông qua như vậy sân khấu khiến mình tiến bộ, do đó đạt đến mục tiêu của chính mình. Chờ đến Hứa Hữu Hạo hoàn thành rồi hắn tác phẩm, cùng vừa nãy như thế, do khán giả xin mời khách quý đối với Hứa Hữu Hạo tác phẩm tiến hành lời bình. Kết quả trùng hợp chính là khán giả lại mời ngồi ở Viên Kính Đức bên cạnh một vị hơn 50 tuổi, tóc đã lất pha lất phất lão nhân. Người này chính là Viên Kính Đức đại bá Viên Chính Thạc. Mạnh Tử Đào biết Hứa Viên hai nhà quan hệ rất lạnh nhạt, trong lòng có chút bận tâm. Hỏi, hắn sẽ không nói cái gì lời chói tai chứ? Nhậm Khả Hân hừ lạnh một tiếng. Hừ, ai biết, có điều ở trường hợp này, hắn nói như vậy, liền không sợ làm cho người khác bất mãn. Có điều, hiển nhiên Viên Chính Thạc cũng không có xem Nhậm Khả Hân nói như vậy. Hắn nói chuyện rất khó nghe, một cái miệng liền để người chủ trì đều có chút ngạc nhiên. Hứa lão, ta muốn nói thật, ngươi cái này chữ thảo cùng ngươi thể chữ khải so với, nhưng là kém không phải một chút a. Ta cũng không biết ngươi vì sao lại nghĩ đến nghiên cứu như vậy thư pháp. Hứa Hữu Hạo nghe xong lời nói này, trong lòng khẳng định là không thoải mái, đồng thời cũng có chút tức giận. Cảm thấy người nhà họ Viên đều có chút không thể nói lý. Là chính ngươi Viên gia con cháu có vấn đề, hiện tại quái đến chính mình ngoại tôn nữ trên đầu không nói, còn muốn cầm lấy cơ hội trả đũa. Này lòng dạ thực sự đều có đủ nhỏ hẹp. Có điều, Hứa Hữu Hạo cũng không có phát hỏa, trực tiếp nói, hả, vậy ta có thể muốn cùng ngươi cẩn thận thỉnh giáo một chút. Viên Chính Thạc cười nhạt, nói rằng, nói vậy ngươi cỏ này thư là học tự Phó Vương hai người đi. Muốn thông hiểu đạo lý, nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hai người bọn họ là ra sao tính cách, có thể hòa hợp sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.